Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 458, cuồng bạo. Một câu ra, tất cả mọi người nhìn về phía Cơ Kế, mặc dù phần lớn cũng không tin Cơ Kế lời nói, nhưng không thể không, Cơ Kế là cái lão hồ ly, lấy cơ tộc uy thế, trấn nhiếp quần hùng, dạng này. Hắn liền có thể quang minh chính đại bắt lấy Nguyệt Trung Thu, mà không phải mưu đồ mặt khác. Nguyên lai là dạng này, Cửu Cực Điện dẫn đầu cường giả yên lặng tự nói, nhớ tới mấy năm trước phát sinh món kia sự tình, vừa rồi Cơ Kế mà nói, nhìn như hoang đường, lại khả năng có một mối liên hệ không ai biết nào đó. Thục Vân cô cô, là hắn, Nguyệt Hoa trong miệng thì thào. Nguyệt Trung Thu trong lòng như bị sét đánh, không nhịn được run lên, đã từng ngây thơ bên trong, hắn nghe phụ thân nhắc qua một cái tên là Thục Mây Người. Nhưng là, khi đó hắn chả, ký ức đã rất mông lung, hắn ẩn ẩn cảm thấy, Cơ Kế lời ấy cũng không phải là bắn tên không đích. Có thể cùng hắn có lấy một chút liên quan, Nguyệt Hoa cảm xúc càng ngày càng không ổn định. Nguyệt Trung Thu rõ ràng cảm thấy ti ti sát ý đang tràn ngập. Cái tên này gọi Thục Mây Người, tất nhiên cùng Nguyệt Hoa quan hệ không tầm thường, để một cái không âm thế sự thiếu nữ lộ ra sát ý, tuyệt đối có khác cốt truyện cũ. Nguyệt Trung Thu ức chế không nổi nội tâm bi phẫn, đã từng tựa nhau gắn bó Nguyệt Hoa, giờ phút này lại bị người khác lợi dụng. Lão gia hỏa, cho lão rõ ràng, đến cùng là xảy ra chuyện gì? Trong lúc đó, Nguyệt Trung Thu bạo khởi, ở Nghiêm Viêm không phòng bị chút nào tình huống phía dưới, một quyền đánh bay ra ngoài, sau đó, hắn trực tiếp đằng không, hướng về phía Cơ Kế gầm thét lên. Cái gì? Đám người suy nghĩ nát óc cũng không nghĩ tới một màn này. Quá đột nhiên, một nhận định cơ hồ tử vong người, vậy mà lần nữa sống lại. Ngươi, Nghiêm Viêm trong miệng tươi máu chảy như suối, liền giận mắng đều mơ hồ không rõ, trừ hắn bên ngoài, chỉ sợ không có người nghe hiểu được. Tất cả những thứ này cũng là hắn tỉ mỉ an bài. Cơ Hành cuồng đám người đình chỉ nhịp bước tiến tới, bình tĩnh nhìn qua Nguyệt Trung Thu. Bọn họ đều đánh giá thấp Nguyệt Trung Thu. Ngươi, Cơ Kế vừa sợ vừa giận, liền hắn cũng bị lừa gạt. Cái này khiến hắn cảm giác mất hết mặt mũi. Lão già, đem tất cả rõ ràng. Nguyệt Trung Thu tiếp tục gào thét. Đối phương chẳng những muốn mưu đoạt tính mạng của hắn, còn cố ý dẫn đạo Nguyệt Hoa. Thật sự là tội không thể tha thứ. Trời cao, bắt hắn lại. Cơ Kế toàn thân run rẩy. Mấy trăm năm sau, không người dám như vậy cùng hắn lời nói, tiếng như sấm rền nổ vang, tự liền bên người hắn một đám cường giả đều kinh hãi nhảy một cái. Quả nhiên có bí ẩn, đám người càng thêm vững tin phỏng đoán của mình, bằng không, lấy giận dữ Cơ Kế, làm sao sẽ không trước tiên muốn Nguyệt Trung Thu tính mệnh. Phía trên, Cơ Trường không gào to, hắn cũng giận. Từ khi đi tới cực hoang chi địa, hắn con đường phía trước trở nên hết sức gập ghềnh, làm chuyện gì đều rất không thuận, chỉ là trong một tháng thu, liền để hắn sứt đầu mẻ trán. Sỉ nhục nhất chính là, còn suýt nữa bị đối phương đánh giết, nếu như không thể trừng trị đối phương, hắn trở lại thiên vực, sẽ trở thành đám người trà dư tửu hậu trò cười. Giết, có người ồn ào. Cuối cùng quyết chiến thời khắc đến, dù cho Nguyệt Trung Thu khởi tử hoàn sinh cũng ngăn cản không được bước tiến của bọn hắn. Lập tức, lôi đài phía trên, tất cả người đứng cuồng bạo xuất thủ, cả tòa lôi đài đều đang oanh minh. Oanh, một cỗ thịnh liệt khí tức từ sau lưng truyền đến. Nguyệt Trung Thu trong nháy mắt bừng tỉnh, thiểm lược vào trong đám người. Tất cả mọi người xem hắn làm con mồi. Đứng thẳng bầu trời, không thể nghi ngờ là bia sống. Nguyệt Trung Thu rất thông minh, hắn không có tiến về Nguyệt Hoa cùng Mộ Thanh vị trí. Hiện tại vô luận hắn đến địa phương nào, nơi đó liền sẽ là chỗ nguy hiểm nhất. Huống hồ, có hắn ở bên người, Nguyệt Hoa cảm xúc liền sẽ cực không ổn định. Hắn không muốn kích thích đối phương, tự tìm cái chết. Nguyệt Trung Thu bạo hống, một quyền đánh bay một cái ở sau lưng chuẩn bị tập kích hắn thanh niên. Quyền phong gào thét, trực tiếp đem đối phương đánh nát, huyết vụ bay lả tả. Tất cả mọi người nghiêm nghị, Nguyệt Trung Thu trọng thương về sau, trạng thái không giảm phản tăng, bị người khó có thể lý giải được. Suy, một đạo phẳng phất như là giống như quỷ mị thân hình chợt lóe lên. Ma vụ phun ra nuốt vào, xông về trọng thương Nghiêm Viêm. Là ngươi? Nghiêm Viêm lấy làm kinh hãi. Hắn cảm nhận được người tới đáng sợ, lạnh giọng quát chói tai. Ngươi thụ nặng như thế tổn thương, ta tiễn ngươi chầu trời nhé. Tiêu Tuấn lúc này khí chất đại biến, nụ cười ấm áp trở nên có chút tà dị, nói khoác mà không biết ngưỡng. Nghiêm Viêm toàn thân hỏa diễm dâng trào, trực tiếp đánh giết tới. Mặc dù Tiêu Tuấn rất quỷ dị, nhưng hắn cũng không phải ăn chay, làm sao có thể bị một câu dọa lùi. Nguyệt Trung Thu cũng chú ý tới tình huống bên này, nhưng hắn vẫn không rảnh bận tâm, bởi vì biết Bỉ cùng Mộ Nghị mắt thấy là phải không chịu nổi. Muốn bắt ta, xem các ngươi một chút có bản lãnh gì. Nguyệt Trung Thu mạnh mẽ đâm tới, xông về đem biết Bỉ trọng thương thiên vực thanh niên. Phế vật, đi chết. Thanh niên kia ánh mắt run lên, cưỡng ép thi triển sát thuật. Muốn ở Nguyệt Trung Thu đuổi tới trước đó, đánh chết biết Bỉ, mau lui lại. Nguyệt Trung Thu giật mình, nhắc nhở máu me khắp người biết Bỉ. Phốp, biết Bỉ trực tiếp bị chấn động bay ra ngoài, máu chảy ồ ạt, mặc dù không có nguy hiểm tính mạng, nhưng thương thế cực nặng, người phải chết. Nguyệt Trung Thu muốn rách cả mí mắt, hắn vẫn là muộn một bước, không có thể cứu phía dưới biết Bỉ. Hắc hắc, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn, ta chỉ là làm một cường giả việc. Thiên vực thanh niên cười lạnh, thân hình lùi lại. Nguyệt Trung Thu cùng Kim Sí Đại Bàng một trận chiến trước đó, hắn còn có tự tin có thể trấn áp Nguyệt Trung Thu. Nhưng qua vừa rồi hai người đánh một trận xong, tự tin của hắn đã bị ma diệt hầu như không còn. Nhìn thấy Nguyệt Trung Thu giết người ánh mắt, hắn bản năng nói cho hắn muốn rời xa. Hồng thần, không muốn cùng cái kia dây dưa. Hai người chúng ta liên thủ nhanh chóng đem hắn cầm xuống. Thanh niên lui nhanh ở giữa, lên tiếng hét to, hướng cùng Mộ Nghị đối chiến thanh niên xin giúp đỡ. Mộ huynh, người bảo vệ biết Bỉ, hai người bọn họ giao cho ta. Nguyệt Trung Thu mở miệng, không phải hắn muốn khinh thường, mà là Mộ Nghị mặc dù so sánh biết Bỉ mạnh hơn một chút, nhưng lại bị tên là Hồng Thần Thiên Vực thanh niên ổn ổn áp chế. Bị thua là chuyện sớm hay muộn. Ngươi tâm, Mộ Nghị rất quyết đoán, trực tiếp bỏ đối thủ, xông về biết Bỉ, không biết phải trái đồ vật. Ngươi cho rằng ta sẽ sợ ngươi? Chẳng qua là nghĩ mau hơn biết ngươi. Lúc trước có chút sợ hãi thanh niên phá lên cười. Có đồng bạn gia nhập, dũng khí của hắn lại mạnh lên, vì chính mình tìm về vừa rồi đánh mất mặt mũi. Nhiều như vậy làm gì? Che giấu bản thân tự ti. Nguyệt Trung Thu trong giọng nói ẩn chứa sát ý. Hắn cùng với đối phương đã là không chết không thôi cục diện, đối phương không có khả năng buông tha hắn. Đã như vậy, hắn sao lại nương tay? Mau lui lại. Một đám thanh niên gặp vòng chiến này đội hình có chút khủng bố, lập tức tự chủ lui ra ngoài, căn bản không có ý định tranh phong. Bắt hắn, ha ha ha, Cơ Trường không cười to. Mặc dù hắn cùng với Dịch Thành Phong đối chiến đã rất cố hết sức, nhưng nhớ tới sắp tới tay yêu hoàng tâm hồn, hắn vẫn là hưng phấn nở nụ cười. Yên tâm, hắn không đi được. Hai người tự tin hết sức, lời còn chưa dứt liền bộc phát thi triển thần thông. ở phương xa trấn áp hướng nguyệt trung thu. Hai người huyết khí cường thịnh, như là hồng lô trấn áp mà xuống. Hai đạo kinh khủng quang mang bao phủ hướng nguyệt trung thu. Thật là đáng sợ, may mắn không phải là đối chờ ta ra tay. Lui ra ngoài một đám thanh niên trong lòng kinh hãi, cực độ chấn kinh, bằng này liền muốn trấn áp ta. Hai người các ngươi quá trẻ con. Nguyệt Trung Thu cười lạnh, mặc dù hai người cùng hắn thực lực tương tự, nhưng hắn không sợ, chiến hai người thì thế nào? Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.